Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1110, mạnh mẽ sinh mệnh đặc thù. Hắn huy động trường côn, tiếp tục hướng Chu Hạo đập tới. Đúng lúc nện chúng ở Chu Hạo trên lồng ngực. Phốp, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ phá toái. Chu Hạo một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra. Sau lưng hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Công kích làm sao như thế mạnh? Lúc này Chu Hạo trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nam tử trước mắt thực lực đơn giản đã cường đại đến trình độ ngoại hạng. Hắn lôi điện gợn sóng không tính mạnh, thế nhưng lực lượng lại mạnh đáng sợ. Hắn gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Đi, Chu Hạo không có chút gì do dự, quay người liền muốn rời đi. Hắn tuyệt đối không phải vị cường giả này đối thủ. Muốn đi, Tử Nhãn nam tử giận dữ hét. Oanh, thân thể của hắn lôi điện chớp động. Trong nháy mắt trong hư không liền xuất hiện một đầu dữ tợn cự thú. Đây là một đầu hạng gì sinh vật khủng bố. Toàn thân tràn đầy cốt thứ. Lân giáp, mỗi một đạo cốt thứ. Lân giáp bên trên đều chớp động lên lôi điện. Này sinh vật mọc ra bốn chân, như là hồng hoang cự ngạc, cứng cáp phần đuôi bên trên tràn đầy gai ngược, toàn bộ phần đuôi thậm chí địch nổi thân thể lớn nhỏ. Hắn màu tím, thô bạo con mắt nhìn xem Chu Hạo, như cùng tại nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lôi ngạc, Chu Hạo nhìn về phía này sinh vật, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Trong mắt thì là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trách không được thực lực mạnh như vậy. Có cái kia áo giáp tại, ta đều nhìn không ra bản thể của hắn. Lôi ngạc tổ thần là mạnh mẽ sinh mệnh đặc thù. Này chút sinh mệnh đặc thù trên cơ bản đều có riêng phần mình thiên phú. Rất nhiều đều bình thường. Thế nhưng có một số nhỏ sinh mệnh đặc thù thiên phú ở vào đỉnh cao nhất. Vượt cấp chiến đấu đối bọn hắn tới nói dễ dàng. Thậm chí cấp cao nhất tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ sinh mệnh đặc thù có khả năng cứng. Rắn chống đỡ thần vương cường giả mà bất tử. Lôi ngạc liền là đứng ở trên đỉnh một tầng sinh mệnh đặc thù. Cảnh giới của hắn chỉ là vừa đi đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Nhưng là lực lượng của mình lại đủ để địch nổi tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả. Trực tiếp vượt qua một cái giai cấp, Chu Hạo không có chút gì do dự, đang điên cuồng chạy trốn. Đối mặt dạng này sinh mệnh đặc thù, căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Ngũ giai cường giả, thực lực là hoàn toàn nghiền ép tứ giai cường giả. Nếu không phải hắc lân áo giáp, vừa rồi một đạo công kích hắn khả năng liền sẽ chết. Coi như không chết, khẳng định cũng trọng thương. Ở lại đây đi, đằng sau, lôi ngạc tổ thần giận dữ hét, vô cùng vô tận lôi điện, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, điên cuồng hướng Chu Hạo vọt tới, xem tốc độ này, tựa hồ so Chu Hạo nhanh hơn một tia, tốc độ như vậy không thoát khỏi được lôi ngạc tổ thần. Chu Hạo trong lòng lập tức chuyển động rất nhiều ý nghĩ, dám công kích ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi xé làm mảnh vỡ. Lôi ngạc tổ thần nhìn xem càng ngày càng tới gần Chu Hạo. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Oanh, tại lôi ngạc tổ thần đến khoảng cách nhất định thời điểm. Bỗng nhiên Chu Hạo trên thân mạnh mẽ linh hồn phát ra. Giống như là một đạo mũi tên đâm vào đến lôi ngạc tổ thần trong thức hải. Tại đây đạo công kích linh hồn dưới. Lôi ngạc tổ thần tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Mà Chu Hạo lại giống như là tốc độ tăng nhanh. Cả hai khoảng cách lại kéo ra. Phải chết khốn nạn, lại là công kích linh hồn. Lôi ngạc tổ thần sắc mặt đại biến. Tốc độ của hắn giảm ít một chút. Chơ mắt nhìn xem Chu Hạo hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Cả hai khoảng cách càng ngày càng xa. Tốc độ của ta so vị nam tử này chậm một chút. Không có khả năng đuổi kịp hắn. Lôi ngạc tổ thần to lớn thân ảnh ngừng lại. Cứ như vậy lại lăng không đứng thẳng giữa hư không. có thể ảnh hưởng thực lực của ta. Linh hồn chắc chắn ở vào tổ thần cảnh giới viên mãn, thực lực lại đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Đây là một vị nào cường giả? Lôi Ngạc tổ thần cau mày, sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, thiên phú của ta chẳng qua là gia tăng lực lượng, đối với tốc độ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bằng không, làm sao có thể nhường vừa rồi người kia rời đi? Nhất định phải tăng lên thực lực của mình mới được. Lôi Ngạc tổ thần nghĩ xong, liền hướng nơi xa trực tiếp bay đi. Hô, nguy hiểm thật. Chu Hạo đứng ở một chỗ khu vực bên trong, tản ra mạnh mẽ linh hồn, nhìn xem Lôi Ngạc tổ thần rời khỏi nơi này. Chu Hạo, Lôi Ngạc tổ thần lực lượng thiên phú mạnh, tăng thêm cảnh giới đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, cho nên ngươi không phải là đối thủ. Bất quá luận thiên phú, lực lượng của hắn thiên phú không bằng ta này hỗn độn kiến lực lượng thiên phú, cũng không bằng Chu Hạo tốc độ của ngươi thiên phú. Đá Tát thanh âm truyền đến, căn cứ thực lực tăng phúc tình huống, bọn hắn đại khái có thể đoán được, nếu là Đá Tát đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, hắn có nắm bắt lực lượng vượt qua Lôi Ngạc tổ thần. Chu Hạo lắc đầu nói, cảnh giới của hắn cao tại chúng ta, không có cách nào. Nếu là hắn cùng Lôi Ngạc tổ thần ở vào cùng một cảnh giới, vẻn vẹn là tốc độ, Lôi Ngạc tổ thần liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tăng thêm tiểu kim, lực công kích của hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn địch nổi Lôi Ngạc tổ thần. Sau khi nói xong, Chu Hạo vừa khổ cười, thời gian dài như vậy, thật vất vả tìm được một vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai đối thủ, lại tìm tới này một vị thực lực như thế mạnh, sinh mệnh đặc thù cực kỳ thưa thớt, hắn là cái gì vận khí mới dễ dàng như vậy liền gặp một vị. Đá Tát cũng đành chịu, nói, tại đây bên trong không có khả năng tự mình lựa chọn đối thủ, chỉ có thể bằng vận khí tìm kiếm. Đi thôi, tiếp tục đi tìm tìm vị kế tiếp. Chu Hạo lắc đầu, nhìn xem Lôi Ngạc tổ thần rời đi, hắn hướng phía mặt khác một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian 20 năm. Lần này vận khí không tệ, lại gặp một vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Mà là vẫn là ta biết. Chu Hạo đứng ở một chỗ, tại hắn linh hồn dò xét hạ phát hiện một vị đang ở cảnh giác tiến lên yêu thú cường giả. Đây là một vị mọc ra hai cái đầu lâu loài hổ yêu thú, Hổ Côn tổ thần nhị trọng thiên tứ giai thực lực. Chu Hạo trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức, trước đó Lôi Ngạc tổ thần hắn còn không nhận ra được, trực tiếp ra tay sau kết quả lại là chính mình chật vật mà chạy. Lần này hắn lại có lòng tin, liên quan tới Hổ Côn tổ thần thực lực hắn là biết đến. Hổ Côn tổ thần chẳng qua là một vị bình thường tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, không có cái gì mạnh mẽ đặc thù thiên phú, không có khả năng chợt bộc phát ra ngũ giai thực lực. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Tứ giai cường giả, Hổ Côn tổ thần nhìn thấy Chu Hạo đến, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm ứng được Chu Hạo lệnh bài đẳng cấp, đó là lệnh bài màu vàng óng. Như vậy Chu Hạo trước mục đích tới nơi này rõ ràng. Ngươi là ai? Hổ Côn tổ thần nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, ta vậy mà chưa từng gặp qua ngươi. Tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả đã coi như là rất nổi danh, thế nhưng hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua Chu Hạo. Ngươi chưa thấy qua ta như người bình thường, bất quá ta gặp qua ngươi. Hổ Côn tổ thần, Chu Hạo mỉm cười nói, oanh, tiểu kim thôi động, tốc độ thiên phú thôi động, Chu Hạo thân bên trên tán phát lấy thao thiên khí thế gợn sóng, cấp tốc hướng Hổ Côn tổ thần đánh tới, bắt ta tới thăng cấp, thật là muốn chết. Hổ Côn tổ thần nộ hừ một tiếng nói,